Chương 1081, ngươi thua. Cầu toàn định. Chương 1081, ngươi thua cầu toàn định như sóng gợn vậy chấn động mãnh liệt, nhanh chóng quét ngang quá cả mảnh nhỏ bầu trời, thậm chí còn ngay cả không gian đều ở đây cường đại như vậy vô cùng sóng xung kích trong, bắt đầu thoáng sóng mặt đất đắng lên. Không khí bị bài trừ, vân đoá bị đánh tan, đại địa bị văng tung tóe. Cái này, chính là trương tường mặt tình hình trước mắt. Mà kia trước mặt nhất một đạo sóng xung kích sóng gợn, đã là kia thông thiên quang trụ từ trung gian cho dao động vỡ thành vô số toái mang, đại lượng tinh khiết điểm sáng màu trắng từ bên người của hắn phiêu tán đi ra ngoài. Sóng xung kích sóng gợn, cách hắn chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Đổi thành đánh thời gian tới tính toán, cũng chính là chỉ còn lại không tới không điểm xệ rổ linh một giây mà thôi. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường khỏe miệng lại ngược lại thì lộ ra mỉm cười. Ngươi thua. Trương Tường cặp kia thờ ơ vô tình kim hoàng sắc đồng tử, nhìn về đối diện kia mở rộng cùng với chính mình hai tay của, thi triển ra siêu. Xin dạ kẻn sẩy thiên đạo, chậm rãi nói rằng. Mà chính là tại hắn đang nói mới vừa truyền bá ra ngoài trong nháy mắt đó. Trương Tường chợt thả đại bộ phận đối với kia lượng chủng năng lượng khống chế, đại lượng tinh thần lực còn giống như là thủy triều mà rút lui đi, lộ ra kia bị phân cách thành một cái lại một cái bộ phận. Lẫn nhau giao nhau ở chung với nhau không cùng loại năng lượng. Sau đó, liền đúng ở chỉ một lúc. Nhận thấy được bên người năng lượng, là theo chính mình tuyệt nhiên ngược lại lưỡng chủng năng lượng, tuần hoàn theo tự nhiên quy luật cùng nguyên tố bản năng. Chúng nó, bắt đầu kịch liệt xung đột đứng lên, tiến hành hạt căn bản đẳng cấp xông tới. Vì vậy, đại lượng quang, quét ngang tất cả ánh sáng chói mắt liền chợt mà bạo phát ra. Như một viên chợt bùng nổ siêu tân tinh một dạng. Từ Trương Tường giữa hai tay bạo nổ phát ra, tràn ngập toàn bộ thế giới. Mà ở đại lượng quang chi sau, liền đem hết thảy đều xé nát thành phân tử đẳng cấp năng lượng sóng xung kích. Vừa mới cái tiếp xúc, kia bị thiên đạo luân hồi mắt thi triển ra trùng kích sở tụ tập lại, cao độ áp xúc không khí sóng gợn, cũng đã là bị chấn nát thành thuần túy hạt căn bản. Sau đó, kia bạo liệt vô cùng năng lượng sóng xung kích, chỉ có cùng kia từ gìn nghệ gẳng trong sở thả ra vô hình lực. Tiến hành rồi vô cùng mãnh liệt xông tới. Kia một cổ lực lượng vô hình, chính là cùng trọng lực đồng dạng đẳng cấp tồn tại, nhưng độ mạnh yếu cũng là so với nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chí ít, nếu có một khối cương thiết bị như vậy trình độ siêu. Xin dạ kẻn sẽ cho lan đến gần lời nói, cũng là sẽ trở thành vô số mảnh vụn. Màu tím lôi quang, hư vô chân không, thậm chí còn từng luồng vô cùng kinh khủng không gian liệt vùng, dĩ nhiên đúng xuất hiện tại xung đột lẫn nhau giữa không trung. Cả mảnh nhỏ bầu trời, thoáng kia trong lúc đó liền trở thành lưỡng cổ mãnh liệt lực lượng hải dương. Một bên là vô số quang mang cùng bạo liệt phức tạp năng lượng, một bên là một mảnh nhỏ hư vô, nhưng trong không gian cũng là đều tràn ngập một không cách nào hình dung cường đại lực lượng. Thế nhưng, giống như là tiền văn nói kia giống nhau. Thiên đạo tiếp thu đến từ xa xa nạ gạ tổ trạ cờ dạ chuyển tốc độ, đúng một cái lớn sơ hở lớn. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Cho ta toàn bộ đều hóa thành hư vô đi, thiên đạo Trương Tường mãnh liệt địa phiến động cánh, cả người đúng là ở mãnh liệt như vậy trùng kích trong, không bị ảnh hưởng về phía trước tiến lên một bờ cờ mà chính là ở bước này trên, Trương Tường triệt để đem nguyên bản khống chế được lưỡng chủng năng lượng tinh thần lực số lượng cho bỏ đi ra, để cho xảy ra hoàn toàn xung đột phản ứng. Vì vậy, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, ngất trời quang mang triệt để tịch quyển cả một cái thế giới. Đem vậy do lực lượng vô hình sở cấu tạo nên viên cầu, cho triệt để nghiền thành mảnh nhỏ. Vô số bạo liệt vô cùng năng lượng, hướng về viên cầu trong điên cuồng mà tuôn hướng đi. Giống như là trong chân không đột nhiên hiện lên vào không khí một dạng, kia điên cuồng năng lượng dĩ nhiên là ở Trương Tường tinh thần lực số lượng không cần dẫn dắt tình huống, trực tiếp hướng về siêu. Xin dạ kẻn sẽ sở phạm vi bảo phủ cho triệt để cắn ướt. Cuối cùng, giống như là bị xanh bạo khí cầu mở dạng. Như nhiệt hoạch bạo nổ vậy cường nổ lớn, lại một lần nữa tịch quyển cái này một mảnh đã là bị phá hư hầu như không còn đại địa. Mà đang ở Trương Tường sau lưng cân nhắc ngoài trăm thước, cả sĩ cũng là nhanh mà dùng hắn cuộc đời này tốc độ nhanh nhất, liên tiếp thi triển ra hai cái thổ độn phòng ngự nhẫn thuật, còn có thủy độn phòng ngự nhẫn thuật đến, đem phía sau hắn mọi người cho bảo vệ. Thế nhưng không đủ, cái này một loại trình độ phòng ngự. Còn con ở thìa ưu rất nhiều cả sĩ nhanh chóng chuyển động suy nghĩ, trong nháy mắt liền đoán được lấy hắn vừa mới sở quan sát được công kích tới nói, đã biết liên tiếp 3 cái cấp độ B phòng ngự nhẫn thuật, không có chút nào đủ phòng ngự xuống tới loại đẳng cấp này công kích. Mà ở cả cả sỉ phía sau, vừa mới phản ứng kịp rốt cuộc là phát xảy ra cái gì chuyện thượng nhẫn nhóm cũng đều là sắc mặt, nhìn kia tịch quyển tất cả, phảng phất đều phải đem sở có đồ vật đều thôn tính cùng nát bấy được không còn một mảnh cường liệt quang cầu. Long tuyệt vọng tình, tại bọn họ trái tim tràn ngập. Bởi vì, bọn họ có thể cảm thụ được, coi như là cái này một đánh dư ba, bọn họ cũng đúng xa còn lâu mới có thể để đỡ được. Còn như phóng xuất ra nhẫn thuật tới bảo vệ mình bọn họ đúng là tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu, nhưng nhìn vậy nếu không nửa giây sẽ đem chính mình cắn nuốt quang cầu, bọn họ cũng là không thể ra sức. Bởi vì, coi như là ngắn gọn nhất phòng ngự nhẫn thuật được rồi, cũng không phải nửa giây có thể kết xong. Có thể, Uchiha Itachi cái này một cái mỗi giây có thể kết xuất 6 cái ấn nghịch thiên tồn tại, có thể làm được loại này sự tình đi. Thế nhưng, bọn họ những thứ này thượng nhẫn cũng là vô luận như thế nào đều không làm được đến mức này. Thất kinh cảm xúc, bắt đầu tại bọn họ trái tim tràn ngập, có chút thượng nhẫn đã là nhắm lại con mắt, chuẩn bị tử vong đến. Có chút, thì hay là đang làm một ít vô dụng nỗ lực. Thế nhưng, người thứ nhất quan sát được dị thường, đồng thời đúng lúc làm ra phản ứng cả cả si, nghĩ tới đồ đạc cũng là càng nhiều. Mặc dù sau đó mặt khu vực thôn dân, đã là hơn phân nửa rút ra, hơn nữa thôn tính hết thẻ quang cầu cũng không khả năng vô hạn trình độ mà bành trướng đi ra ngoài. Thế nhưng bằng vào cái này một loại cường độ quang cầu ẩn chứa năng lượng buộc phát ra trùng kích cùng bạo tạc, sợ rằng ngay cả hổ cả đại lâu nơi đó cũng sẽ bị san thành bình địa đi trương tương A. Ngươi đến cùng đang làm cái gì A cả cả xỉ hai mắt giống như là xuyên thấu kia tản ra vô hạn tia sáng quang cầu, chứng kiến thân ở trong đó trương tưởng. Mà không biết lúc nào, cả cả sĩ con kia tam câu ngọc xạ gìn gẳng, đã là biến thành ba cây liêm đao trạng tạo thành mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn là trước mắt sự tình. Tuy là rất không thuần thục, thế nhưng cũng không có cách nào cả cả sĩ hít sâu một hơi, chợt mở to mình tả nhãn. Thần uy cả cả sĩ khẽ quát một tiếng. Bên trong thân thể đại lượng trả cờ dạ trong nháy mắt bị quất ra rời đi, bị mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng chuyển hóa thành không biết tên lực lượng. Trong nháy mắt liền tại bọn họ trước mặt hóa thành một cái hư vô không gian đủ rủ mạ kỳ đi ra. Bất quá, vừa lúc đó, kinh khủng kia quang mang bộc phát ra tiếng nổ mãnh liệt, cũng là đem bọn họ cũng bao phủ lại tờ S cầu các loại nói.